Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398: Phân công. Chương 144: Phân công. Lia cùng tay trống trên đài hôn nồng nhiệt cũng không có để Trương Hằng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tại Wando sưu tập đến trong tư liệu, Lia vốn chính là một song tính luyến, đối cùng giới cùng khác phái đều sẽ có ấn tượng tốt. Nàng lớp 10 lúc giao qua một người bạn trai, đối phương là đội bóng đá trường đội trưởng, đó cũng là nàng mối tình đầu. Nhưng mà 2 tháng sau nàng phát hiện nam sinh kia cùng đội cổ động viên một nữ hài nhi tốt hơn. Lia thụ sự đả kích không nhỏ, nàng cũng là tại thời điểm này dần dần phát hiện mình đối nữ sinh cũng đồng dạng có hào cảm. Về sau nàng tuần tự kết giao qua 3 cái bạn gái. Hiện tại dàn nhạc tóc vàng tay trống chính là nàng cái thứ 3 bạn gái. 2 người là 6 tháng này trước tốt hơn. Bất quá từ nàng cùng Gaspard thông tin bên trong đó có thể thấy được nàng đối Gaspard cũng có tương. Đối tốt cảm giác, dưới tình huống bình thường chân nhân cùng ảnh chụp so sánh là sẽ đánh gãy, nghiêm trọng điểm đánh gãy xương cũng là có khả năng. Nhưng Lia hiển nhiên là ngoại lệ. Chân nhân đối chiếu phiến trên xinh đẹp hơn một chút, đầu kia mang tính tiêu chí màu lam tóc ngắn, giống cuống niết nhạc hồ đồng dạng thanh tịnh con mắt. Khi nàng đứng tại trên sân khấu thời điểm cả người quả thực quang mang bắn ra 4 phía. Tựa như một viên khối băng lọt vào whisky chén rượu bên trong, phát ra làm lòng người động tiếng va đập. Bất quá Trương Hằng chỉ là nhìn qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn đêm nay trọng điểm không trên người Lia. Trương Hằng thông qua quan sát đã có thể xác định lục sắc ếch xanh bên trong có 2 người là hắc tổ, dùng để giám thị Lia nhân viên. Còn có 3 cái hư hư thực thực ra hỏa không có cách nào xác định. Mặt khác, quầy rượu camera hiển nhiên cũng tại hắc tổ khống chế phía dưới. Đây vẫn chỉ là trong quán ba tình huống. Bên ngoài hắc tổ cũng tương tự sẽ có bố trí. Nhìn ra được bọn hắn tại Lier trên thân hạ không ít tiền vốn. Còn lại liền là ngồi đợi con mồi mắc câu rồi. Không đến 40 phút bên trong, Trương Hằng đã cự tuyệt 3 cái tìm đến hắn bắt chuyện người. Hắn tồn tại lục sắc ếch xanh bên trong hiển nhiên có chút chói mắt. Lại tiếp tục như thế hắn cũng sẽ bị hắc tổ người hoài nghi. Thế là Trương Hằng chuẩn bị tính tiền rời đi, nhưng là sau một khắc cước bộ của hắn lại ngừng. Trương Hằng chú ý tới tay phải bên cạnh một cái mang vòng tay nam nhân. Hắn ngồi tại một cái 3 người ghế dài bên trong, trước mặt đồng bạn một mực tại líu lo không ngừng, nhưng là hắn lại có vẻ có chút không quan tâm. Một đôi mắt thỉnh thoảng sẽ liếc mắt một cái trên đài Lier. Bất quá động tác rất bí mật, Trương Hằng cũng là nhìn chằm chằm hắn quan sát một hồi lâu mới phát hiện. Vòng tay nam biểu lộ trở nên càng ngày càng bực bội. Ngoại trừ bởi vì hắn bỏ ra 200 euro thuê tới lâm thời phiên dịch cực kỳ ồn ào bên ngoài, chủ yếu hơn chính là bởi vì hắn nghĩ không ra có thể dùng biện pháp gì từ hắc tổ dưới mí mắt mang đi Lia. Mà đúng lúc này, một cái không đánh bất luận cái gì chào hỏi ra hỏa đặt mông ngồi vào ghế dài còn lại cái kia ghế trống vị bên trên. Vòng tay nam còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn đồng bạn nói chuyện trước, bất mãn nói, làm cái gì, không thấy được chúng ta ngay tại hẹn hò sao? Chậm trễ các ngươi mấy phút, ta muốn theo hắn trò chuyện 2 câu. Trương Hằng chỉ vào vòng tay nam nói cho hắn biết hắn tốt nhất thừa dịp quả đấm của ta còn không xuất hiện trên mặt của hắn trước. Từ trước mặt của ta biến mất. Vòng tay nam ngay tại khó chịu bên trong, thấy thế cũng không khách khí, dùng tiếng Anh đối đồng bạn bên cạnh nói, vậy ngươi nắm đấm giống vậy nhất, kỹ thuật lái xe của ngươi muốn tốt một điểm. Trương Hằng cũng tương tự dùng tiếng Anh nói. Vòng tay nam nghe vậy con ngươi đột nhiên co vào. Trương Hằng chú ý tới dưới tay phải của hắn ý thức muốn vươn hướng bên hông, nhưng là cuối cùng khắc chế. Ngươi cái tên này thật là muốn đánh nhau phải không sao? Vòng tay nam đồng bạn đã bắt đầu xắn tay áo. Đáng tiếc hắn bụng bia nếu như có thể nhỏ một chút. Động tác này lực uy hát, yếp cũng có thể lớn hơn chút nữa. Nhưng mà sau một khắc hắn lại nghe vòng tay nam nói. Đủ rồi, ngươi có thể rời đi. Đã nghe chưa, tiểu tử? Bụng bia tiếp tục giả vờ khang làm bộ đe dọa Trương Hằng. Ta nói chính là ngươi. Vòng tay nam từ trong ví tiền móc ra 100 euro. Ngươi làm cực kỳ tốt. Đây là còn lại thù lao. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Thật sao? Bụng bia có chút ngoài ý muốn. Mắt nhìn vòng tay nam lại nhìn mắt Trương Hằng. Sau đó tựa hồ minh bạch cái gì. Lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Nhanh chóng cất kỹ tiền. Vậy ta đi trước. Các ngươi chơi vui vẻ. Ngươi có điện thoại của ta. Cần phiên dịch còn có thể tới tìm ta. Các đồng bạn rời đi sau vòng tay nam mới mở miệng nói. Ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Hắn dùng chính là tiếng Trung. Tại Rock N Row diễn xuất che giấu hạ không cần lo lắng sẽ bị những người khác nghe được. Trương Hằng chỉ trên cổ hắn một nốt ruồi. Ngươi cùng hắc tổ người tại đua xe thời điểm ta tại phía sau của các ngươi. Ta đập tới ngươi 1/4 bên mặt. Lúc đầu cũng không trông cậy vào thông qua tấm hình này có thể tìm tới ngươi. Vòng tay nam thấp, giọng mắng một câu. Nhưng mà đạt được đáp án sau hắn nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt chẳng những không có hòa hoãn. Ngược lại địch ý càng thắng rồi hơn. Ngươi là bên nào? Nếu như ta đứng hắc tổ, ngươi cảm thấy ngươi đêm nay còn có thể đi ra cái quán bar này à? Trương Hằng nói. Thuận tiện nhấc lên, nhảy cầu cái kia một tay chơi rất xinh đẹp. Móa, ta không nghĩ tới những tên kia ác như vậy. Ta chỉ là nghĩ buộc người cởi xuống tình huống. Kết quả chi viện người 10 phút liền đến. Bọn hắn trực tiếp quyết ta bằng hữu. Bằng hữu của ngươi, một cái phụ trách điều tra mạng lưới lừa gạt cảnh sát. Bất quá đã trừ chức. Hắn từ một cái hacker nơi đó phát hiện hắc tổ cùng CTOS phía sau mờ ám. Một cái tự xưng Edward ra hỏa liên hệ hắn. Nói cho hắn biết muốn biết chân tướng liền muốn trước tiên đem Lear từ hắc tổ trên tay cứu được. Vậy xem ra chúng ta có giống nhau mục tiêu. Trương Hằng nói, ngươi có kế hoạch gì sao? Vòng tay nam trên mặt lại nổi lên một vòng vẻ cảnh giác. Không bằng ngươi nói cho ta biết trước kế hoạch của ngươi. Xen vào cục diện trước mắt. Trong chúng ta bất kỳ bên nào đều rất khó từ hắc tổ trên tay mang đi Lear. Vậy cũng chỉ có thể hợp tác. Tình huống có biến. Bởi vì vòng tay nam phát động cảnh báo. Hắc tổ hiển nhiên cũng tăng lên đối Lear giám sát trình độ cùng lực lượng vũ trang. Trương Hằng cũng không phải thật một chút biện pháp cũng không có. Nhưng là đã tìm được mới giúp đỡ. Như vậy không dùng thì phí. Vòng tay nam nghĩ nghĩ đạo. Có thể. Nhưng là ta quen thuộc đơn độc hành động. Không thích có người kéo ta chân sau. Chúng ta có thể tiến hành phân công. Mỗi người phụ trách một bộ phận. Không có can thiệp lẫn nhau. Dạng này cũng không có vấn đề đi. Trương Hằng nói. Vòng tay nam đề phòng lòng tham mạnh. Nghe vậy lại hỏi. Vậy ai đến quyết định làm sao phân phối nhiệm vụ? Trước phân công, sau đó ngươi chọn trước. Vòng tay nam nghe vậy ngược lại là có chút không tốt lắm ý tứ. Kỳ thật, chúng ta có thể ném xúc xắc đến cam đoan công bằng. Không cần, ngươi đến chọn liền tốt. Trương Hằng lắc đầu. Mặt khác, chúng ta có thể mượn nhờ cơ hội này trao đổi một chút trong tay tình báo. Ngươi hỏi một vấn đề. Ta hỏi một vấn đề, có lẽ là Trương Hằng hào phóng thắng được vòng tay nam hảo cảm. Hắn cực kỳ sảng khoái nói, đi, vậy ngươi tới trước hỏi đi. Hết chương.